Yêu thê, chương 58, góc truyện audio.com. Ca, huynh đừng dọa Hương Hương. Vụ Nguyệt kéo tay Hương Hương, an ủi nói, Hương Hương bị người ta khống chế mà, không phải tự bản thân muốn ám sát thái tử. Chúng ta sẽ giúp Hương Hương cầu tình, Hương Hương sẽ không sao đâu. Ừ, Hương Hương vội vàng gật đầu, không ngờ mình lại có thể phạm vào đại họa ngập trời như vậy. Không khỏi có chút hoảng loạn. Lúc đó, thân thể đột nhiên không chịu nghe theo khống chế của bản thân. Vụ Nguyệt biết mà, ta còn kêu Vụ Nguyệt giữ chặt ta lại. Ta bị người ta khống chế mới như vậy. Ta thậm chí còn không biết người kia là thái tử. Sao có thể muốn giết hắn? Vụ Nguyệt gật đầu, tự trách thật nhiều. Cũng tại ta, nếu lúc đó nhìn thấy đường, đúng lúc bắt kịp Hương Hương giữ chặt, thì sẽ không có chuyện như vậy xảy ra. Hương Hương vội vàng nói, không liên quan đến Vụ Nguyệt, muốn trách thì trách cái kẻ đã khống chế ta kia, cuối cùng là kẻ nào có thù oán với ta như vậy. Muốn hại ta, thật sự quá âm hiểm. Nói tới đây, ý nghĩ trong đầu Hương Hương chợt động, ánh mắt chuyển qua nhìn chằm chằm Liên Phong Nguyệt. Liên Phong Nguyệt cảm giác được Hương Hương đang chuyển mắt nhìn qua. Quay đầu nhìn lại nàng. Hiểu ý của nàng, liền nở nụ cười cực kỳ chế nhạo, ngươi không phải đang nghi ngờ ta chứ? Hương Hương tiếp tục chừng hắn, nghĩ thầm chẳng lẽ không đúng sao? Người nàng có thể nghĩ đến, người cực kỳ ghét bỏ nàng, chính là Liên Phong Nguyệt, hơn nữa không có một trong, ý là không phải một trong những kẻ ghét mình nhất, mà chỉ có duy nhất một người này hận mình thôi ý, Liên Phong Nguyệt cười cười. Bỗng nhiên âm giọng trở nên sắc bén. Con thỏ ngu xuẩn, người ám sát thái tử ở quốc sư phủ, lại là người do Liên gia đưa tới. Ngươi gây ra loại chuyện hỏng bét này còn khiến Liên gia bị liên lụy theo. Ta chưa tìm ngươi tính toán sổ sách, còn ở đó nghi ngờ đổ tội lên đầu ta trước. Hương Hương bị hắn mắng đến rụt rụt cổ. Được rồi, coi như lời hắn nói có đạo lý. Vậy đến cùng là ai chứ? Nàng nghĩ tới nghĩ lui, thật sự nghĩ không ra mình đã đắc tội với người nào. Sư huynh đâu, trước đó Nhiên Hương tiên sinh có đến thăm ngươi, bây giờ hẳn là đang ở chỗ quốc sư đại nhân, chỉ có cách bắt người đã khống chế ngươi, mới có thể chứng minh là ngươi vô tội. Bằng không, với tội danh ám sát thái tử, ngươi dù có 100 cái mạng cũng không đủ chết đâu. Là ta gây thêm phiền toái cho mọi người. Hương Hương ảo não nói, ta cũng không biết vì sao lại như vậy, không hề định liệu mình sẽ bị người ta khống chế, đi làm loại chuyện bản thân không hề muốn, thật đáng sợ có phải đến lúc nào đó lại Hương Hương ít nhất thì ở trong này sẽ an toàn. Liên Phong Nguyệt nói, nơi này là tù yêu thất, buồng giam dành cho yêu quái, chuyên môn nhốt những loại yêu quái phạm phải tội lớn tay đình, có thiết lập kết giới trùng trùng. Nếu không có hoàng đế bệ hạ và quốc sư đại nhân cho phép, dù là ai cũng không thể vào đây. Với pháp lực của ngươi, có thể được nhốt ở nơi này, coi như vinh hạnh cả đời rồi đấy. Hương Hương nhìn hắn một cái, không thèm để ý hắn. Dù sao mỗi câu nói của hắn nếu không cười nhạo nàng, hay chà đạp nàng thì trong lòng hắn sẽ không thoải mái. Vụ Nguyệt đỡ Hương Hương ngồi xuống, còn để lại rất nhiều thức ăn cho Hương Hương, nói 2 ngày nữa sẽ đến thăm nàng. Sau đó trở về, Hương Hương nằm sấp trên cửa sổ nhỏ, nhìn theo bọn họ rời đi, trong lòng có loại cô đơn cùng khổ sở không nói nên lời. Chờ nhìn không thấy bóng dáng bọn họ nữa, mới ngồi trở lại, sờ soạng quả đào cắn cắn, vừa ăn vừa đánh giá gian thái thất vắng vẻ này. Không biết sư huynh có bắt được mộng ma chưa? Khống chế mình, chắc là mộng mà nhỉ. Sư huynh mau bắt mộng ma, cứu ta ra ngoài nha, một mình ở trong này. Hơi sợ đó, Hương Hương lùi thân mình di chuyển vào trong góc, ngồi dựa lưng vào tường, giống như làm thế sẽ an toàn hơn vậy. Vụ Nguyệt đem đến một hộp điểm tâm, một rổ trái cây, còn có 2 chai nước ép trái cây. Lúc ở Liên gia nàng từng được uống. Ngọt ngọt, thanh mát, uống ngon lắm, mặt khác còn có một cái túi vải, tròn vo, mở ra mới thấy, bên trong thế nhưng đầy sách. Hương Hương không khỏi giật mình, mắt Phụ Nguyệt không nhìn thấy, sao có khả năng nghĩ tới chuyện đem sách đến đây cho nàng đọc giải buồn. Mà nếu không phải Vũ Nguyệt, chẳng lẽ là Liên Phong Nguyệt? Hương Hương lập tức lắc đầu phủ nhận, rất không có khả năng. Cái tên đó, đổ hết sách ra, lựa chọn, sau đó cầm lên một quyển đề là Y Cầm Ký. Lật ra xem, nội dung nói về một cô gái con nhà nghèo, dáng vẻ rất xinh đẹp. Nàng ấy cùng với một vị thiếu gia con nhà quan lại quyền quý yêu nhau. Bởi vì nàng ấy xuất thân quá hèn mọn, nên không thể làm chính thất, chỉ có thể làm tiểu thiếp. Lúc thành thân, vị thiếu gia kia cam đoan với nàng ấy sẽ không cưới vợ nữa. Nhưng sau khi thành thân, vì áp lực trong ngoài, không thể không cưới một thê tử chính thất có gia thế hiển hách. Còn cùng lúc cưới thêm một tiểu thiếp nữa. Kết cục cuối cùng, cô gái nhà nghèo kia chết trong cuộc chiến tranh đấu giữa các thê thiếp. Hương Hương xem mà một bụng lửa, căm giận đóng sách lại, ném qua một bên, nàng khẳng định, quyển sách này, nhất định do tên Liên Phong Nguyệt mang đến. Hắn cố ý, mượn sách để cười nhạo nàng. Hừ, không xem nữa, nằm xuống ngủ, nhưng lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được. Một mình, luôn có cảm giác bất an trong lòng. Tiểu bảo không có đây. Không thể truyền lời nhắn đến Luyện Yêu Sư. Vậy thì quấy rầy Liên Phong Nguyệt đi. Lúc này Trà Trà hộ hoa chuông trên cổ tay. Nhẹ nhàng gọi, Liên Phong Nguyệt, rất nhanh, trên mặt chuông liền lóe lên ánh sáng nhạt. Âm giọng trong trẻo của Liên Phong Nguyệt truyền đến. Gì, Hương Hương nghĩ, hỏi, Vũ Nguyệt có đó không? Không có, Liên Phong Nguyệt dừng một chút. Trước đó hắn bị té nhào xuống bậc thang. Té không nhẹ, vừa thay thuốc, về nghỉ ngơi rồi. À, Hương Hương cảm thấy tự trách. Cũng tại ta không tốt. Biết rõ hắn không thấy đường. Còn gọi hắn đến kéo ta. Hai người các ngươi, giọng Liên Phong Nguyệt có chút bất đắc dĩ. Rõ ràng người nào cũng cần có người quan tâm lo lắng. Mà cứ đòi ở bên nhau. Thế này bảo người ta làm sao yên tâm. Hương Hương trầm mặc một lúc lâu. Nói. Chờ sư huynh tìm được phương pháp tu luyện cho ta rồi. Ta nhất định sẽ học tốt pháp thuật, sau này bảo vệ Vũ Nguyệt. Qua một lúc lâu không thấy bên kia nói gì, đang lúc Hương Hương cho là hắn đã ngừng truyền lời, bỗng nhiên truyền đến một câu nói con thỏ ngu xuẩn. Vừa định đáp trả, ngoài cửa chợt vang lên một tràng tiếng bước chân. Hương Hương giật mình, nói với Liên Phong Nguyệt, có người đến đây, lát nữa sẽ tìm ngươi. Nói xong, kéo ống tay áo xuống, cũng đem đống sách gom lại, bỏ vào trong túi, vừa xong hết thảy, cửa liền có người mở ra, người mở cửa dáng vẻ đích thị là một người tu đạo. Vào tiếp theo là một lão giả mặc cẩm y, râu tóc bạc phơ. Vừa thấy đã biết cao thủ, theo sau người kia, Hương Hương cũng biết, đó chính là mục tiêu ám sát của nàng ngày đó. Hoàng Thái Tử vừa bước vào trong, lập tức có người chuyển ghế dựa vào. Thái tử lui ra sau một bước ngồi vào chỗ của mình. Vừa lòng nhìn dáng vẻ câm như hến của Hương Hương, cười khẽ nói, ngươi có biết ta là ai không? Hương Hương khiếp sợ gật đầu. Bọn họ nói ta ám sát Thái tử. Ngày đó, ta có nhìn thấy ngươi. Hoàng Thái tử vừa lòng cười. Quả nhiên là một tiểu gia hỏa thành thật. Ngươi muốn ra ngoài không? Hương Hương thành thật trả lời. Muốn, vậy giúp ta một việc. Thái tử nói, liếc mắt nhìn bên trái ra hiệu. Vị đạo nhân bên cạnh lấy từ trong lòng ra một mũi tên. Ném tới trước mặt Hương Hương. Giữ cái này, khi có người tới thẩm vấn, thì nói là do Tử Khánh Hầu phái ngươi tới ám sát bản thái tử. Tử Khánh Hầu, Hương Hương giật mình, đó không phải phụ thân của Tức Mặc đại nhân sao? Không sai, ta biết ngươi từng ở trong Tử Khánh Hầu phủ một thời gian. Cho nên chỉ cần ngươi một mực chắc chắn nói Tử Khánh Hầu phái ngươi tới. Lời chứng sẽ có độ tin cậy rất lớn. Như vậy không được, Hương Hương vội vàng phủ nhận nói. Khống chế ta là mộng ma, không phải Tử Khánh Hầu. Ta không thể nói oan cho hắn, mặc kệ phải hay không phải. Ngươi chỉ cần nói như ta bảo là được. Hương Hương vẫn lắc đầu. Lại còn chính nghĩa như thế. Thái tử chậm rãi đứng lên, từng bước một, chậm rãi tới gần Hương Hương. Phải biết rằng, giết chết một tiểu yêu quái như ngươi, so với dẫm chết một con kiến còn dễ dàng hơn. Ngươi không muốn suy xét cân nhắc sao? Hương Hương tuy rằng sợ tới mức càng không ngừng rụt vào trong góc khuất, nhưng vẫn kiên trì lắc đầu. Không được, ta không thể vu oan cho người khác. Thái tử dừng bước chân, nhìn Hương Hương có rút thành một cục trong góc tường, lạnh lùng cười, tự tìm, nói xong, liền xoay người đi ra ngoài. Hương Hương ngẩn người, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm mạng nhỏ không sao nữa, thì thấy một đạo nhân quay trở lại, trong tay cầm theo thanh kiếm chói lọi, sắc mặt Hương Hương trắng bệch, rét run từng trận, cách chương.